Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Chân Long Bất Tử Dược. Mấy người nhảy vào vực sâu, bắt đầu rơi xuống dưới. Lúc này, một bộ quan tài thủy tinh từ phía dưới vực sâu trôi nổi đi lên. Chậm rãi tiếp cận, cái kia quan tài thủy tinh bên trong có người. Bàng Bác kinh hô, đám người nhìn kỹ. Bên trong xác thực có một cái trong suốt như ngọc nữ tử. Trắng toát gương mặt, lông mi thật dài, trước sau lồi lõm, dáng người nổi bật, như là ngủ say trong quan tài tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Nàng lông mi vừa rồi bỗng nhúc nhích. Hắc Hoàng đột nhiên chấn kinh nói. Chó chết, người đừng mù hù dọa người. Đồ Phi thân thể run một cái. Bất mãn nhìn xem Hắc Hoàng trách mắng. Thanh Đế Thần Linh nhìn xem cái kia trong quan tài nữ tử. Vậy mà là một bộ bị phong ấn vương giả. Sẽ không là Minh Thần Cung năm đó đào thoát sống sót thánh nữ a. Đồ Phi nhìn xem trong quan tài nữ tử trầm tư một hồi. Hoảng sợ nói. Thanh Đế Thần Linh trực tiếp xuất thủ lấy thần lực đem quan tài kiếng lấy đi. Được rồi. Tiếp tục hướng xuống. Mọi người thấy Thanh Đế Thần Linh của Nam Cung Trấn. Quả nhiên đại lão chính là không giống. Hướng vực sâu đáy không ngừng chìm xuống. 1000 mét, 2000 mét, 3000 mét, 5000 mét, 6000 mét. Đám người kinh hãi. Lại còn không có đến cùng. Thẳng đến hơn 9000 mét. Mọi người mới rơi xuống đất. Lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra. Ai ra. Đều tiếp cận 10 km. Đây là hố trời sao? Bàng Bác rơi xuống đất một khắc đó sợ hãi thán phục. Mẹ kiếp, thật là có thể là hố trời. Hắc Hoàng cũng phụ họa nói. Bên trong có đại hung, đều cẩn thận một chút. Các ngươi tùy thời chuẩn bị kỹ càng Huyền Ngọc đạo đài. Gặp được hung hiểm lập tức mở ra đạo đài vượt qua hư không rút đi. Thanh Đế Thần Linh đối với Diệp Phàm mấy người nói. Diệp Phàm mấy người nghe xong nghiêm túc gật đầu. Vực sâu dưới đáy cũng không phải là bóng tối vô tận. Có thần nguyên mảnh vỡ tản mát ra ánh sáng vàng. Lấm ta lấm tấm chiếu sáng một chút khu vực. Thật nhiều thần nguyên khí tức. Phát đại tài rồi. Hắc Hoàng hai mắt xanh biếc. Tìm kiếm khắp nơi. Đi về phía trước. Một loại cổ xưa cùng thê lương khí tức đập vào mặt. Giống như đi tới thái cổ chiến trường. Trống trải hoang vu. Đó là cái gì? Diệp Phàm cùng Bàng Bác kinh hô, vội vàng chạy về phía trước đi. Một mảnh đổ nát thê lương, cổ xưa khu kiến trúc rách nát không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Đúng thế, một tòa thượng cổ tế đàn, cổ phác hoang vu tế đàn đứng ở rách nát khu kiến trúc, tràn ngập khí tức của thời gian. Rèn đúc tế đàn tảng đá đều lấy mục nát. Tế đàn năm màu. Diệp Phàm Bàng Bác điên cuồng chạy đến trên tế đàn. Khoa tay múa chân, kích động chấn động vô cùng. Không ngừng lấy tay vuốt ve cái kia từ 5 loại nhan sắc đúc thành cổ phác tế đan. Trong miệng thì thào nói nhỏ. Một màn đồng dạng, đường trở về, nhất định có thể đi trở về. Rất giống, cùng Thái Sơn phía trên tòa kia tế đàn 5 màu quả thực một màn đồng dạng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác không ngừng hưng phấn nói nhỏ. Các ngươi đây là như thế nào rồi? Đồ Phi nhìn xem thần sắc điên cuồng Diệp Phàm hai người. Đoán chừng bị thái cổ vương tộc phụ thể. Vội vàng đem bọn họ trấn áp. Hắc Hoàng con mắt chuyển động. Diệp Phàm thần sắc bất thiện nhìn xem Hắc Hoàng. Chó chết, ngươi còn tại nhớ bảo tàng của ta. Hắc Hoàng thần sắc né tránh. Không có, làm sao có thể. Ta không phải loại người như vậy. Ngươi là chó, không phải là người. Đồ Phi dài rằng giặc đến một câu. Gâu, tiểu tử, người muốn làm nhân sủng của ta. Hắc Hoàng nhe răng, bất thiện nhìn chằm chằm Đồ Phi. Đem cái này tiểu thổ phỉ ghi vào quyển vở nhỏ bên trên. Hắc Hoàng, tòa tế đàn này, còn có thể mở ra sao? Diệp Phàm nhìn xem chó đen hỏi. Nơi này là thuộc Hắc Hoàng trận đạo thủ đoạn phi phàm. Không được, quá lâu, hoang phế vô số tuế nguyệt. Trừ phi đại đế đích thân tới. Nếu không không cách nào mở ra. Hắc Hoàng lắc đầu. Đột nhiên. Hắc Hoàng kinh hô. Đại đế trận văn. Đem Đồ Phi giật mình. Hiện tại đến phiên Hắc Hoàng kích động đến. Cái kia mặt chó kêu gọi áp vào trên mặt đất, không ngừng nghiên cứu trận văn. Chó chết, gào to cái gì đây? Đồ Phi bất mãn, cái này chó luôn luôn dọa hắn nhảy một cái. Đại đế trận văn a, nếu có thể lĩnh ngộ 1/2 phần 10, được lợi cả đời. Hắc Hoàng vô cùng kích động. Hắc Hoàng hiện tại cười đến miệng đều rồi đến bên tai, như là đồ đần, cười không ngừng, không ngừng đem đại đế trận văn vẽ xuống tới. Thanh đế thần linh nhìn xem cái kia bố trí trên đất đại đế trận văn, cũng nhao nhao xuất thủ đem nó vẽ xuống tới. Thứ này cũng rất khó được, không cho từ bỏ. Thời gian rất lâu về sau, chờ thanh đế thần linh cùng Hắc Hoàng đem đại đế trận văn vẽ xong, mọi người mới rời đi nơi đây, lần nữa hướng tỏa ra thần nguyên cùng long khí phương hướng tiến lên. Không lâu, đám người liền gặp được 9 cái khổng lồ cửa hang. Nơi đó long khí mênh mông bàng bạc, như sông lớn biển rộng. 9 đầu chân long bốc lên không thôi. 9 tòa lỗ lớn xếp thành một hàng. Hào quang sán lạn bay múa. Long khí không ngừng tràn ngập cuồn cuộn. Từng tia từng sợi long khí từ trong đó tiết lộ ra ngoài. Diệp Phàm không ngừng lấy nguyên thiên hoa văn trên mặt đất thôi diễn. Cuối cùng phỏng đoán xong, chủ động đi thẳng về phía trước, tiến vào long động, đám người nhao nhao đuổi theo. Một bước vào bên trong cái hang rồng, long khí không ngừng từ lỗ chân lông chui vào, tẩy lễ thân thể, sảng khoái vô cùng, nhường người muốn thôi không thể. Thanh đế thần linh không ngừng vận chuyển thôn thiên ma công, thôn phệ cái kia từng tia từng sợi long khí. Cái này long khí dùng để rèn luyện thân thể có hiệu quả, không thể lãng phí, xem như nhổ thần hóa thân, liền được giúp bản tôn nhổ trời nhổ đất nhổ không khí. Vạn long xào long mạch khí, đồng dạng chiếu nhổ không lầm. Đi, tiếp tục đi vào bên trong, ta cảm thấy có vô thượng cơ duyên đi kêu gọi ta. Hắc Hoàng lấy thần niệm truyền âm, tiến vào long động về sau, đám người không tại mở miệng nói chuyện, đều lấy thần niệm truyền âm, hướng phía trước đi một khoảng cách, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát bay tới. Thứ gì, thơm như vậy? Hắc Hoàng nhún nhún cái mũi, khóe miệng có một tia chảy nước miếng tại chảy, dọc theo long động không ngừng hướng cái kia cỗ hương thơm khí đi tới. Đi đến long động đầu cùng, đám người kinh ngạc đến ngây người. Liền thanh đế thần linh đều sợ hãi thán phục, 9 tòa long động đầu cùng đều kết nối một cái to lớn sao huyệt, bên trong thần hoa lấp lóe, tia sáng chiếu rọi, đó chính là vạn long sao. Bên trong có vô số thần nguyên chìm nổi, tỏa ra óng ánh tia sáng, thấy đám người đỏ mắt, nhưng lại không dám lên tiến đến lấy. Cái kia to lớn trong sao huyệt đám người còn có vài dặm xa, bọn họ lại dừng bước. Không phía trước tiến, cái kia long xào bên trong, ẩn chứa vô tận hung hiểm, thần nguyên bên trong có thân ảnh tại chìm nổi. Mẹ kiếp, đáng chết thái cổ vương tộc, thật đúng là sẽ chọn lựa địa phương. Cái này thế nhưng là có thể so với Tử Sơn vạn long xào a. Cứ như vậy bị bọn họ chiếm cứ, Hắc Hoàng phẫn hận, Diệp Phàm đám người trợn mắt ngoác mồm, chó chết này, có dấu đại bí a. Loại chuyện này cũng không chịu đơn giản lộ ra. Cái kia thế nhưng là thái cổ sinh vật a. Theo huống chi hay là vương tộc. Thanh đế thần linh đồng dạng nhìn chăm chú lên cái kia vạn long sáo. Hắn hiện tại còn chưa có tư cách tiến vào vạn long sáo. Nơi đó vương giả thánh nhân thái cổ sinh vật một đống. Càng đừng đề cập bên trong còn có đại thánh cấp lão long. Cùng với món kia đáng chết đế binh vạn long linh. Thật không cam lòng a, nhiều như vậy thần nguyên, Diệp Phàm nóng bức vô cùng, hắn hiện tại cần lượng lớn nguyên, nhìn xem Kim Sơn không thể động, như trông coi một cái toàn thân trần trụi tuyệt thế mỹ nữ. Da thịt trắng noãn, khuynh thế dung nhan, chờ mắt nhìn, lại có thể xem không thể ăn, cái loại cảm giác này, đừng đề cập đến cỡ nào khó chịu, đó là cái gì, thơm như vậy. Hương thơm mùi thơm ngào ngạt quá nồng. Cái này nhất định là thần dược. Nhất định có một gốc bất tử thần dược. Hắc Hoàng vô cùng kích động. Xưa nay hiếm thấy thần dược. Vô số cường giả cầu còn không được. Hiện tại xuất hiện một gốc thần dược. Có thể nghĩ mà Hắc Hoàng là cỡ nào kích động. Diệp Phàm vận dụng Nguyên Thiên Sư thủ đoạn, hai mắt tỏa ra màu tím tia điện, tìm kiếm thần dược. Tại cái kia long khí tràn ngập giao hội nơi, có một gốc thần dược đang tỏa ra thần hoa. Thật sự có một gốc thần dược. Diệp Phàm tâm thần chấn động, cả tòa Vạn Long xào huyệt vô số long khí đều tại cung cấp nuôi dưỡng một gốc thần dược. Kinh thế đại thủ bút a, kia là thần dược a. Bọn họ không bình tĩnh, mà cái kia chân long thần dược chính là thanh đế thần linh mục đích. Ngay tại cái kia Vạn Long xào huyệt bên ngoài, liền chỗ ngồi long động long khí tụ tập nơi, chân long thần dược tại cái kia phun ra nuốt vào long khí tinh hoa. Những cái kia thái cổ vương tộc đang ngủ say. Đi, nhất định phải hái gốc kia thần dược. Diệp Phàm đỏ mắt vô cùng, quên đi đây là hung hiểm vô cùng Vạn Long xào huyệt. Thái cổ vương tộc hang ổ, người đừng vờ ngớ ngẩn. Nơi đó rời Vạn Long xào quá gần, tùy thời đều có thể bừng tỉnh thái cổ vương tộc. Bàng Bác mở miệng ngăn cản, ta cùng hắn đi, có việc các ngươi chạy trước. Thanh đế thần linh nhìn chằm chằm chân long thần dược nói. Cuối cùng Bàng Bác đám người chỉ có thể đồng ý hai người lấy bắt giữ chân long bất tử thần dược. Đi, Diệp Phàm hướng phía trước đạp đi, thu lại sinh cơ, lấy đỉnh bảo vệ thân thể. Cẩn thận từng ly từng tí hướng chân long bất tử thần dược từng bước một di động đi qua. Dưới chân không ngừng có nguyên thiên thần văn vảy xuống dưới đất. Thanh đế thần linh như là một làn khói xanh, đi theo Diệp Phàm bên cạnh. Diệp Phàm di động thật lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận chân long bất tử thần dược. Đồng thời cũng bày ra nguyên thiên trận văn, cấm phong lại chân long bất tử thần dược. Thanh đế thần linh cũng không âm thanh xuất thủ, bày ra thần văn cấm phong không gian. Hắn dự định thử một lần có thể hay không đem cái này gốc thần dược mang đi. Đồng loạt ra tay, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức mở ra đạo đài vượt qua hư không đào tẩu. Không cần phải để ý đến ta. Thanh đế thần linh cho Diệp Phàm truyền âm. Sau đó hai bàn tay to nhô ra, hướng chân long bất tử thần dược chộp tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.